Chương 73, nguyên lai nghe đồn là thật sự. Chết tiệt, vậy cũng không cần thổ độn gì gì hải dạ sắc mặt giận dữ, không ngừng kết ấn, trong mỉ hệ NG chợt phun một cái. Hỏa độn âm dương cả tổng. Hỏa long viêm đạn. Lượng lớn lẫn vào trả cờ dạ quả cầu lửa hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phun đi. Nhìn thấy gì gì hải dạ đối với mình sử dụng Nijuts, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhi u ma y. Cái này gì gì hải dạ là ngớ ngẩn sao, lẽ nào hắn không biết mình miễn dịch nì rụt cùng ảo thuật sao? Một mặt to lớn tường đất trong nháy mắt vọt lên, hóa thành kiên cố cực kỳ vách đá, che ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Tuy rằng không sợ hỏa độn âm dương cả tổng, thế nhưng cũng bị những này lửa đốt y phục của chính mình cái kia thật xấu a. Không biết tại sao nguyên tắc bên trong nhân vật ở thời điểm chiến đấu quần áo rõ ràng đều có thể bị đao nhỏ cắt ra, rất nhiều lúc nhưng không cách nào bị lửa thiêu hủy. Lẽ nào là bởi vì hạn chế cấp hình ảnh không cách nào truyền phát tin thế, nhưng tại đây hiện thực chiến đấu bên trong, hỏa độn âm dương cả tổng nhưng là sẽ đem người quần áo thậm chí là tóc cho thiêu hủy, nếu như không chú ý, cái kia chẳng phải là rất lúng túng. Nhưng dị dị dạ nhưng cũng muốn thừa dịp vào lúc này kéo dài cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khoảng cách. Ngay ở hắn chuẩn bị lùi lại thời điểm, chỉ nghe xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói một câu, ngươi muốn chạy lời nói. Hạ kỳ bị liền sẽ chết nha. Mặt không hề cảm xúc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, liếc mắt nhìn còn ở cách đó không xa Hạ kỳ bị, quay về dì dì hải dạ lạnh lùng nói rằng. Tại đây trong nháy mắt, dì dì hải dạ liền không dám di chuyển, hắn biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự làm được đi ra chuyện như vậy. Hơn nữa mục đích của bọn họ, 005 chính là kéo dài xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mãi đến tận Hạ kỳ bị lui lại sao. Chết tiệt, dì dì hải dạ gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã cảm giác được mình và xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có bao nhiêu chênh lệch. Dựa vào MOUN tờ Mỹ bổ củ bí pháp đặc thù cùng tiên nhân hình thức âm dương sa mô, hắn lại vẫn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ấn lại đánh. Mình đã có một loại hết biện pháp cảm giác có thể xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, tựa hồ là đang đùa bỡn hắn. Điều này làm cho gì dì dạ có loại giận dữ và xấu hổ cảm giác. Không biết ngươi có hay không chiêu này, ngươi nói này nếu như bắn chúng trên người ngươi. Có thể hay không chết đây, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói lời này, tay phải nhưng là chậm rãi tụ tập một lồng ánh sáng, một luồng cuồng bạo trả cờ dạ đang chậm chậm tụ tập. Đây là phong thuộc tính trả cờ dạ biến hóa loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng gì dẻ dạ thấy thế, không khỏi biến sắc, hắn làm sao liền loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trả cờ dạ thuộc tính biến hóa đều sẽ nhìn thấy. Cái kia trên tay xạ tổ dạy ổ sủ kẻ càng ngày càng khuyết đại, càng ngày càng thu nhỏ lại. Biến thành to bằng lòng bàn tay phong độn âm dương phức tổng. Dạ sẻn sư hù dạy kèn, dì dạy ra con ngươi kịch xúc. Này so với hắn ở kỳ hù hù bị nơi đó nhìn thấy bị dì hù à mà, xem ra trả cờ dạ mật độ đều còn muốn lớn hơn, có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dì dạy ra không khỏi sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Đứng ở nơi đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhìn tình cảnh này, khít mắt, khỏe miệng vì vì vung lên, sợ sao ha ha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia nụ cười lạnh như băng để dì dì hải dạ nhất thời thì có chút hoảng hốt, đặc biệt là hắn cái kia trong tay loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, dì dì hải dạ bước chân không tự nhiên lùi về sau hai bước. Tại sao cái kia thuật xem ra có chút để người tê cả da đầu cảm giác ấy đạ dạ ở giữa không trung đều có chút sợ sệt, lập tức đem ạ sủ cả độ cao lại nâng cao mấy chục mét. Đây chính là đem cấp S cùng cấp A nỉ rụt cho rằng ăn cơm uống nước như thế tùy tiện dùng cổ nổ hạ ba thần sao. Bất kỳ cấm thuật tựa hồ đang trong tay bọn họ đều có thể dễ dàng thực hiện. Xạ sổ gì trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Trốn ở con rối bên trong xạ sổ gì đã đang suy nghĩ lui lại vấn đề, bởi vì Hạ Kỳ Bì vào lúc này tựa hồ đã triệt đủ xa. Bọn họ lẽ ra có thể chạy chôn nở chứ tiểu xưa nay chúng ta nhất định phải đi. Đang nhìn đến thuật này thời điểm phủ cả xạ củ cóc lập tức quay về gì dì dạ nói. Lập tức quay đầu quay về bên người xì mạ cóc tiên nhân nói, mẹ đứa bé, nhanh, Mộc Sơn dùng nghịch hướng thông linh thuật. Phong độn âm dương phước tổng. Dạ sẻn sư hủ dì kèn nguyên bản đứng thẳng bất động xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bỗng nhiên di chuyển. Tay phải mang theo cái kiêng ngưng tụ dày đặt phong độn âm dương phước tổng trả cờ dạ dạ sẻn sư hù dạy kèn, hướng về dì dì hải dạ phóng đi. Chết tiệt, dì dì hải dạ khỏe mắt nơi nổi gân xanh, cóc khẩu giang bộ thuật, nhanh chóng cho gọi ra MOUN tờ Mỹ bổ củ nhàm túc cóc vị bích, muốn dùng nhờ vào đó để ngăn cản một quãng thời gian. Bởi vì xì mạ cóc đã trở lại MOUN tờ Mỹ bổ củ, chuẩn bị sử dụng nghịch hướng thông linh thuật. Nhưng mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người lấy tốc độ đáng sợ, nhanh như tia chớp xông lên, sắc mặt lãnh khốc cực kỳ, tỏa ra kinh người khí tức sơ sát, nghiêm nhiên muốn vọt thẳng phá nham túc cốc vị bích, dành cho gì dễ dạ một đòn chí mạng. Thuật này hắn muốn làm gì? Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẹ động tác gì dễ dạ con ngươi kịch xúc, muốn khoảng cách gần cho mình đến như vậy một chút không hắn lại quên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ căn bản không ý kỵ này thuật này mang đến tác dụng phụ cùng nó sóng năng lượng cùng. Cho rằng một cái tràng bích liền có thể ngăn trở ta, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cười gằn, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Nhận ra được nguy cơ gì dễ dạ trong khoảnh khắc tóc gáy dựng lên, chỉ kịp hô một câu, xí mạ tiên nhân lập tức phong độn âm dương phong tổng. Dạ sèn sủ dư kèn đã bắt đầu đụng vào gì dễ dạ thân thể, đáng sợ là phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén cực kỳ rôn nở dê như cắt rời gì dễ dạ tế bào. Đồng nhiên trong nháy mắt, gì dễ dạ thân thể hóa thành một đạo khói trắng, biến mất rồi. Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ sững sờ, lập tức sát ý dùng mình mà qua, cười lạnh nói, nghịch hướng thông linh thuật ha ha, mở hó u nở tờ mì bồ cụ. Lại là các ngươi. Nhưng mà một giây sau, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ liền đưa ánh mắt chuyển hướng muốn phải chạy trốn xạ sổ gì. Ngươi cu nở dê có nghịch hướng thông linh thuật sao? Xạ sổ gì cả người con ngươi trưởng lớn, có chút khó có thể tin nhìn chính đang đắp bả vai hắn xạ tổ dạ ổ sủ kẹ. Ta không có. Xạ sổ gì có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Vỗ vô con rối đầu, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cười nói, vậy thì ngoan ngoan ở lại đây, không nên nghĩ chạy, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Được xạ sổ gì vào lúc này chính là cái con rối bình thường bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thao túng, không dám có chút dị nghị. Lập tức xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ở trên trời ấy đã ra, nhi u ma y. Cho tới bây giờ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lấy ra ý chí bị ní bị xạ bị cùng rổ quệ ý kỳ u bị trả cờ dạ, lượng lớn vi thu trả cờ dạ bù đắp trước trái ác quỷ 6 phần 10 tiêu hao, nhưng vẫn là trên lệch chút. Này không phải trọng điểm là, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thanh long hình thái bởi chưa khai phá trưởng thành hoàn toàn, hắn hiện tại nếu như hóa thân thanh long lời nói, lại như là một cái ấu long, hoặc là tiểu long người cái kia trạng thái xạ tổ dạ ổ sủ kẻ từng thử, là thật sự xấu, đầy người vô lại xanh mượn, hoàn toàn không giống thành niên dở dạ gổng như vậy. Hạ kỳ nói thật sự, tuy rằng hạt hỷ dạ mà cảm thấy cái kia hình thái long uy thêm vào biết bay đặc điểm, xem ra rất hạ kỳ. Thế nhưng ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhưng là tương đương ghét bỏ, thật sự rất ghét bỏ. Nương lặc, xa điều tác giả tại sao lúc trước giả thiết chính là thanh long, không thể là làm giờ dạ gồng à? Tác giả, thanh long chu tức bạch hổ huyền vũ, tứ đại thần thu à, lúc đó không nghĩ tới thanh long một thân xanh mượt á. 293 người nói, ta muốn làm sao đem hắn đánh xuống. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên quay về xạ số gì, chỉ vào ấy đa dạ nói rằng, Ta không biết. Xạ sổ gì cảm giác ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên người áp lực rất lớn, đặc biệt là hắn vậy có 5 ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh bờ vai của chính mình, để xạ sổ gì càng là cảm thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bất cứ lúc nào có thể một móng vuốt vô na tờ hắn con rối, sau đó từ bên trong đem hắn bản thể lấy ra đến. Biết bay thật không tệ a, có điều phi ở cao, QNZ là có cơ hội đánh xuống. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Lập tức ngay ở xạ sổ gì ánh mắt kinh ngạc bên dưới, chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhanh trong kết ấn, thổ độn. Dung nham cự thú. Hống một con to lớn nham thú từ trên mặt đất nhanh chóng đứng lên, chứng kiến tình cảnh này xạ sổ gì, phát hiện cái này cự thú hình thể không chút nào so với vừa hạ kỳ bị hoàn toàn thể kém, thậm chí càng so với hạ kỳ bị càng to lớn hơn chút. Đặc biệt là cái kia tinh củ hệ nảy con người, khiến người ta nhìn có chút tê cả da đầu. Bay ở giữa không trung ấy đã ra, xem mắt cùng mình nhìn thẳng dung nham cự thú, có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện cái này dung nham cự thú tựa hồ là có sinh mệnh, mà không giống phổ thông thuật trồng chất đi ra hòn đá như vậy. Không dám tưởng tượng, làm sao sẽ đáng sợ như thế, thuật lại còn có thể cho dung nham giao cho sinh mệnh cổ nổ hạ ba thần, sẻn dù hạt hì ra mạ sẻn dù Phật đà, xạ tô dạ ổ sủ kẹ dung nham cự thú, ủ chi hạ mạ đạ dạ sở sạn đủ. Nghĩ tới đây cái nghe đồn ấy đã dạ, không khỏi đô nam nói, nguyên lai nghe đồn là thật sự, bọn họ thật sự đều có như thế khủng bố chiêu số. Ngươi là chính mình đầu hàng, vẫn là ta đem ngươi đánh chết? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đứng ở dung nham cự thú trên đầu, lạnh lùng nói.